Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đã quen biết và sống bên nhau bao năm, nhưng vào thời khắc này, Châu Chi Mai vẫn đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng điều này cũng chẳng thể trách cô. Tất cả đều tại gương mặt của Heveto quá dễ khiến người khác sao động khuôn mặt ấy, dù đang làm chuyện chẳng thể nói ra, vẫn đẹp đến nao lòng. Từ góc nhìn của Châu Chi Mai, Heveto cúi mắt nhìn cô, lông mày hơi nhướng lên, gương mặt hoàn mỹ không tì vết. Bàn tay rộng lớn của anh đặt lên tay cô, lòng bàn tay nóng rực như lửa, thậm chí còn khẽ rung vài lần. Châu Chi Mai vô thức cúi đầu, rồi lại thấy một cảnh tượng càng khiến lòng người xao xuyến. 8 múi cơ bụng hoàn hảo, tiếp đến là đường chữ V quyến rũ, và mọi thứ đều bị bàn tay cô chiếm lĩnh. Anh buông ra đi, Châu Chi Mai dường như không thể chống lại sức hấp dẫn lúc này, nhịp tim cô đập nhanh hơn. Heveto hơi nhướng mày, nhưng lực tay lại siết chặt. Không phải em bảo muốn giúp anh sao? Nhìn anh còn khỏe khoắn thế kia, cần gì em giúp? Điều thú vị là Heveto chưa bao giờ cố tình quyến rũ Châu Chi Mai. Rất nhiều hành động và cử chỉ của anh đều chỉ là phản ứng tự nhiên nhất. Chẳng hạn như bây giờ, anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, trong lòng bỗng cảm thấy tê dại ấm áp. Em nghĩ sao? Heveto nháy mắt với Châu Chi Mai, vẻ tinh nghịch pha chút cao ngạo. Ở khoảng cách gần, anh cúi đầu xuống, đôi môi ấm áp kề sát tai cô, lời nói phát ra mang theo rung động nhẹ nhàng. Tai Châu Chi Mai đỏ ửng, cô xấu hổ đẩy tay Heveto ra. Anh tự lo đi, em không quản nữa. Cô vội vã bỏ đi. Xét về mặt cảm xúc, Heveto thực ra là một người rất non nớt. Nói thẳng ra, anh chưa từng yêu đương, cũng không biết yêu thế nào, lại càng không hiểu cách cố gắng chiều lòng một người phụ nữ. Anh chỉ đơn giản muốn gần gũi Châu Chi Mai, giữ chặt cô, quấn quýt bên cô. Chỉ cần ở bên nhau, dù chẳng làm gì, anh vẫn cảm thấy mãn nguyện. Trước mặt Châu Chi Mai, Heveto chỉ có những bản năng nguyên thủy nhất. Anh muốn chiếm lấy cô, sở hữu cô, giam giữ cô. Ở giai đoạn đầu, cảm giác này giống như nuôi dưỡng một con thú cưng nhỏ dễ thương. Anh như người chủ, khi có thời gian rảnh sẽ trêu chọc thú cưng của mình, nhưng thường thì nhìn bề ngoài là chủ nhân đang trêu đùa thú cưng, thực ra lại là thú cưng đang thuần hóa chủ nhân. Khi Heveto quay lại phòng bệnh, anh lại đưa ra một yêu cầu với Châu Chi Mai. Bây giờ anh cần tắm. Châu Chi Mai đang uống nước, nghe vậy liền nghiêng mắt nhìn Heveto. Từ gương mặt bất cần của anh, cô lại đọc ra được điều gì đó không rõ ràng. Rốt cuộc là muốn tắm thật hay định làm gì khác? Những ý nghĩ nhỏ nhặt của anh, Châu Chi Mai đều hiểu rõ. Thú thật, trong đầu Châu Chi Mai lúc này cũng có vô số ý nghĩ kỳ quặc. Cô đã gần một tháng không nếm trải dư vị ái tình, và cuộc gặp với Heveto lần này lại xảy ra chuyện bất ngờ, khiến cảm xúc cô dao động mạnh mẽ. Còn bây giờ, khi mọi thứ đã lắng xuống, chỉ còn hai người trong phòng bệnh, thật khó tránh khỏi những cảm xúc lãng mạn nảy sinh. Trời đã khuya, Châu Chi Mai đặt ly nước xuống, ánh mắt nhìn Heveto mang theo chút tinh nghịch. Tắm mà, để giúp anh. Nghe Châu Chi Mai trả lời nhanh chóng như vậy, Heveto lại có chút ngờ vực mà nghiêng đầu. Gương mặt quá đỗi nghiêm nghị và sắc nét của anh luôn tạo ra một ảo giác lạnh lùng, nhưng sâu bên trong lại đầy rẫy những nghi vấn. Chẳng hạn như lần đầu tiên của hai người, Heveto hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể nhìn Châu Chi Mai để cô chủ động đón nhận anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoạt nhìn, anh như đang từ trên cao nhìn xuống từng hành động của cô với vẻ tự cao tự đại, nhưng thực ra, anh chỉ là một chàng trai ngây ngô chẳng biết gì, cố gắng làm theo cách người khác đã làm. May mắn thay, anh có khả năng học hỏi và thấu hiểu vượt trội, chỉ qua một lần đã có thể nắm vững nhiều điều. Nhờ Châu Chi Mai, Heveto đã hiểu được những chuyện tình ái, biết đến sự ngọt ngào của những cái ôm và nụ hôn. Và trong chuyện chăm sóc người khác, không có chút kinh nghiệm nào, Heveto cũng học từ Châu Chi Mai mà ra. Một mùa đông nọ, khi gặp lại Châu Chi Mai, Heveto chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng manh. Anh chẳng thấy có gì không ổn cả. Cơ thể rắn chắc nhờ tập luyện lâu năm khiến anh không cảm thấy lạnh. Hơn nữa, những nơi anh đến đều được sưởi ấm đầy đủ. Nhưng khi chuẩn bị rời đi, Châu Chi Mai đã ân cần mặc cho anh một chiếc áo khoác dày. Cô ấy nhỏ bé, đứng trước mặt anh, kiễng chân lên, cẩn thận sửa lại cổ áo khoác của anh. Hương thơm thoang thoảng trên người cô theo từng cử động lan tỏa trước mắt anh. Anh nghe thấy giọng cô đều đều trách cứ. Dạo này cúm lây lan dữ lắm, anh phải cẩn thận nhiều vào. Nếu mà lây nhiễm thì khổ lắm đấy. Thật sao? Anh lơ đễnh đáp lại. Dĩ nhiên rồi, vì vậy càng phải chú ý. Hình như đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến Heveto như thế. Trong lòng anh bỗng nhiên gợn lên một cảm giác lạ lẫm, vô thức nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng mình. Còn sự quan tâm của Châu Chi Mai là thật lòng hay giả dối, Heveto hoàn toàn không bận tâm. Anh đắm chìm và tận hưởng những lời thủ thỉ ngọt ngào hiếm có này. Như thể trong cái giá lạnh của mùa đông, tay cầm một cốc trà ngọt ấm áp, vừa sưởi ấm cơ thể, vừa sưởi ấm trái tim. Bàn tay mềm mại không xương của Châu Chi Mai áp lên lồng ưng. Ực rắn chắc của Heveto dùng sữa tắm trơn láng để xoa đều khắp cơ thể anh. Cô chậm rãi xoa bóp, tạo ra một lớp bọt trắng mịn. Đôi mắt ướt át, long lanh như mắt cáo của cô ánh lên nụ cười, dường như đang nghĩ ngợi một điều gì đó tinh quái. Thế nào, anh hài lòng với dịch vụ của em chứ? Cô nhướn mày, khuôn mặt tinh nghịch rạng rỡ. Hài lòng, điều này khiến Heveto không nhịn được mà cúi xuống tìm đôi môi cô. Nhưng cô lại dễ dàng lách người tránh đi. Đừng nhúc nhích, cẩn thận vết thương. Vậy là chỉ cho quan được đốt lửa, cô có thể nghịch ngợm, còn anh thì không. Nhưng dù sao Heveto vẫn háo hức chờ đợi những hành động tiếp theo của Châu Chi Mai. Dòng nước ấm áp chảy nhẹ nhàng trên cơ thể Heveto. Anh đứng trước mặt cô, cao lớn uy nghi, hoàn toàn để cô làm chủ. Anh không hề có ý kiến gì về điều này. Trước mặt cô, anh đã sớm ở tư thế ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn đến mức bất ngờ. Chắc chỉ có Châu Chi Mai mới có thể vu ốt ve đầu của một con mãnh thú. Hơn nữa, bây giờ Heveto còn bị thương. Vai anh được quấn băng trắng, cánh tay trái không thể cử động. Sau khi thuốc mê hết tác dụng, cảm giác đau từ vết thương ngày càng rõ rệt. Chỉ cần động nhẹ một chút đã khiến anh đau nhói. Từ đầu đến chân, Châu Chi Mai tỉ mỉ giúp Heveto tắm rửa. Không ngờ rằng đây lại là một kiểu tra tấn. Đây không phải lần đầu cô tắm cho anh, nhưng cảm giác lần này rất khác. Cô nhìn rõ những thay đổi của anh, khóe môi càng lúc càng nhếch cao, nhưng lại cố tình lờ đi. Rõ ràng là cô đang cố ý, từ đầu đến cuối, Heveto chỉ cúi mắt nhìn Châu Chi Mai. Anh rất muốn ép cô dựa vào tường, nhưng nỗi đau trên cơ thể vẫn ảnh hưởng đến khả năng của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc xét về khía cạnh cá nhân. Anh đang mong chờ sự chủ động từ cô. Dễ hiểu thôi, nước từ vòi hoa sen cũng làm ướt áo của Châu Chi Mai. Ôi, phải làm sao đây? Cũng tại anh cả, Châu Chi Mai bĩu môi trách Heveto. Dù sao cũng ướt rồi, cô chẳng ngại để ướt thêm chút nữa. Vì thế, cô đến gần, để áo ướt ép sát vào người anh. Cuối cùng, sự nôn nóng khiến Heveto không thể chịu nổi nữa. Anh ép Châu Chi Mai vào tường, cúi xuống hôn cô. Nụ hôn kéo dài, hơi nước mờ ảo bao quanh phòng tắm, khiến Châu Chi Mai thiếu chút nữa không thở nổi. Heveto có vẻ cũng không khá hơn, gò má trắng nõn của anh đỏ bừng, đôi môi như căng tràn máu. Không chỉ vậy, anh chìm đắm, quên cả vết thương trên vai trái, dùng cánh tay phải ôm chặt eo cô, nhấc bổng cô lên. Châu Chi Mai giật mình, giãy giụa muốn rời khỏi anh. Anh điên rồi à, vết thương không đau sao? Đau. Nhưng đầu đau bằng những lần cô cố ý trêu chọc, khiến anh không thể chịu đựng nổi. Châu Chi Mai thở dài, lòng trùng xuống. Mau thả em xuống, cánh tay mạnh mẽ của Heveto ôm chặt lấy Châu Chi Mai, ngang tầm mắt cô. Là em đang tra tấn anh, giọng anh khàn khàn, ánh mắt ngây thơ nhìn cô, trông thật tội nghiệp. Châu Chi Mai có chút áy náy, được rồi, đúng là cô cố ý thật. Cũng vì chút áy náy đó, Châu Chi Mai ngoan ngoãn hơn hẳn. Trên chiếc giường bệnh cao cấp rộng rãi, tuy hơi chật nhưng hai người nằm chung vẫn tạm ổn. Đêm đã khuya, Châu Chi Mai ngoan ngoãn nằm nghiêng bên cạnh Heveto, vòng tay ôm lấy eo anh. Heveto vẫn dùng cánh tay phải ôm cô, cằm khẽ cọ vào trán cô. Một số chuyện vẫn còn là dấu hỏi trong lòng, cô hỏi Heveto. Tình hình của anh hiện tại như thế nào? Còn ai có thể gây hại cho anh không? Heveto lại chú ý đến một điều khác. Em vẫn còn lo lắng cho anh sao? Chứ sao nữa, dĩ nhiên em lo cho anh. Heveto cười, vòng tay siết cô chặt hơn. Từ khi Tổng thống mới nhậm chức, gia tộc nhà chồng Eva đã xuống dốc, như chuột chạy qua đường. Cô ta chưa bao giờ có thể đe dọa anh, bây giờ lại càng không. Châu Chi Mai khẽ gật đầu. Thế còn Simon thì sao? Hắn chỉ là một gã hề mà thôi. Châu Chi Mai bất mãn ngước lên nhìn anh. Anh còn dám nói à? Nếu không vì hắn, anh có bị thương không? Có phải nằm đây không? Với cả, tay anh buông lỏng ra chút đi. Em bị siết đến sắp không thở được rồi. Heveto không những không thả tay, còn nhanh chóng kéo Châu Chi Mai nằm đè lên mình. Da kề da, hơi thở quấn quýt. Châu Chi Mai sợ động đến vết thương của anh, không dám cử động mạnh. Heveto tiếp tục nụ hôn dở dang trong phòng tắm, dù nằm dưới nhưng vẫn không bỏ sót bất kỳ bước nào. Cánh tay trái càng thêm bạo dạn, Châu Chi Mai bị hôn đến mụ mị, không thể phân biệt được đông tây. Cô phải thừa nhận rằng ý chí của mình giờ đây mỏng manh như tờ giấy. Lý trí bảo cô phải dừng lại ngay lập tức, nhưng hai tay chẳng còn sức lực đẩy anh ra. Giọng nói trầm khàn mê hoặc của Heveto vang lên bên tai cô, tạo ra những rung động nhẹ nhẹ. Ngoa, lên thêm chút nữa, anh mới hôn được. Tư thế này không phải chưa từng thử, nhưng với cô vẫn còn khá xa lạ. Châu Chi Mai chống tay hai bên, gương mặt đỏ bừng nhìn anh đang hôn, đang em mờ. Đôi môi anh bao lấy quả dâu đỏ ấy, hết lần này đến lần khác dày vò. Cô tận mắt chứng kiến sự thay đổi rõ ràng. Heveto không hề thiên vị, mỗi bên đều được chăm chút như nhau. Một tay nâng niu, một tay ôm hôn. Tiếng hôn vang lên trong phòng bệnh, làm người ta không khỏi đỏ mặt. Dừng lại đi, giọng nói của Châu Chi Mai lạc đi, chẳng còn rõ lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vì ngăn cản, nó nghe như một sự mời gọi. Nụ hôn không ngừng, không chỉ dừng lại ở một nơi. Từ góc nhìn của Châu Chi Mai, Heveto nằm trên giường, khuôn mặt vẫn góc cạnh hoàn mỹ. Nhưng từ miệng anh lại thốt ra những lời không thể chấp nhận được. Lên nữa đi, ngồi lên mặt anh. Trong khoảnh khắc do dự, Heveto đã nhẹ nhàng nhấc cô lên, dễ dàng đạt được điều mình muốn. Châu Chi Mai hai tay bám vào đầu giường, trước mắt chỉ là bức tường trắng. Cô nhìn thấy nốt vòi y tá ngay trước mặt. Đèn đỏ giữa nút liên tục nhấp nháy. Nhưng ánh sáng ấy trong mắt cô dần nhòe đi, vì mọi giác quan đã tập trung vào một điểm. Tinh tong, âm thanh từ nút bấm vang lên làm cô giật mình thu mình lại. Là cô vô ý chạm phải, chỉ cách một cánh cửa. Ngoài hành lang, nhân viên y tế đi lại, Châu Chi Mai cúi đầu nhìn khuôn mặt mê mẩn của Heveto và đôi môi anh còn đọng lại một chút sáng lấp lánh. Châu Chi Mai hoảng hốt đỏ mặt, đầu óc quay cuồng. Vội kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng rất nhanh, Heveto đã vươn tay tắt nút gọi, từ tốn báo với nhân viên y tế rằng không cần làm phiền. Châu Chi Mai vẫn còn căng thẳng, lén lén thò đầu ra khỏi chăn, ngượng ngùng nhìn Heveto. Xin lỗi, em không cố ý. Ừ, Heveto không trách cô làm gián đoạn bữa tiệc. Còn muốn tiếp tục không? Cảm xúc của Châu Chi Mai đã bị khuấy động, giờ đây khó lòng kiềm chế. Cô háo hức hỏi anh. Tiếp tục thế nào, lời cô có ý rằng, bây giờ anh đâu thể cử động được. Ngoài ra, bên ngoài còn có người qua lại. Heveto nghe xong, nhướng mày với cô, vẻ ngang tàng. Chi chi, em nghĩ xem trước đây em tiếp tục thế nào. Châu Chi Mai lập tức hiểu ý, cô đâu phải chưa từng tiếp tục. Nhưng, lên đi, ngồi lên anh. Ánh mắt Heveto ánh lên màu sắc thâm trầm khó kiềm chế. Anh đã nhịn rất lâu rồi. Bữa xá nhạt nhẽo tối nay chẳng thể xoa dịu cơn đói khát sâu thẳm trong lòng. Còn Châu Chi Mai, cô rõ ràng cũng là một con cáo nhỏ thèm thuồng. Cách chương.